vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1695, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1695 không phải phát lương cho cô rồi sao? Tôi, một lời khó giải thích nha, có cái gì ăn không? Tôi muốn đè nén kinh hãi. Kỳ Hồng Thanh muốn khóc mà không ra nước mắt. Nguyên liệu trong nhà cũng gần hết rồi, tôi cũng muốn ra ngoài mua chút ít, cùng nhau đi đi, tôi nấu cho. Sao cô không nói sớm? Kỳ Hồng Thanh trong nháy mắt khôi phục tinh thần. Hai người đang chuẩn bị ra ngoài, không ngờ đến một người đang đứng ngoài cửa, trên người mặc áo đuôi tôm, trên cổ đang cài một cái nơ. Cách ăn mặc này, vị này, chắc hẳn chính là cô Minh Tâm, tôi là quản gia của catering, tôi tên là Hóc, gia chủ muốn mời Cố Gia Huy tham gia tiệc rượu nhưng tôi đã đi đến chi nhánh tập đoàn Cố Viễn, lại không nhìn thấy hình bóng của giám đốc Huy cho nên đi đến đây. Cố Gia Huy không ở công ty sao? Nghe thấy lời này cô ngược lại rất kinh ngạc, Cố Gia Huy cuồng làm việc này không ở công ty, vậy sẽ đi đâu, ra ngoài bàn chuyện hợp tác rồi. Cô nhận thiệp mời, phát hiện vậy mà lại là bữa tiệc gia đình. Tiệc gia đình còn mở tiệc chiêu đãi Cố Gia Huy, cũng không biết đối phương đang đánh chủ ý gì. Chuyện đó, gia chủ là ai vậy? Gia chủ hiện tại của catering là Antonio, cô Minh Tâm và cậu hai, cô tư nhà tôi có quan hệ mật thiết, lẽ nào không biết sao? Bố của Jean và Josh, cô đã hiểu biết sự lợi hại của bốn anh em của nhà catering, các loại nội đấu, hiện tại phải đi gặp gia chủ, trong lòng vô cùng lo lắng. Cô tiễn người đi, hai người cũng không còn tâm trạng ra ngoài nữa, nhìn chằm chằm thiệp mời, hận không thể nghiên cứu ra gì đó. Kỳ Hồng Thanh hai tay vòng ngực buồn bực nói. Bữa tiệc gia đình, tên như ý nghĩa, nội bộ trong gia đình tụ hội, chuyện này. Chuyện này cùng với Cố Gia Huy có liên quan sao? Không biết nữa, Hứa Minh Tâm cũng là vẻ mặt mù mịt. Vậy người đàn ông của cô gần đây với dòng họ nhà catering có qua lại gì không? Hành tung của Cố Gia Huy tôi không rõ lắm, tôi đã quen báo cáo với anh ấy, mà anh ấy gần đây luôn bận rộn với chi nhánh công ty, có lẽ cũng không đi đến catering đâu. Cô gái đáng yêu à, cô thật dễ nhìn thấu đấy. Nhưng người đàn ông của cô rất thần bí đấy, anh ta nói ra ngoài làm việc mà cô đã tin rồi sao? Anh ta và catering còn có người tình cũ, ngộ nhỡ sau lưng cô làm gì, thông đồng ở bên nhau, cô không để tâm chút nào sao? Cô đến chuyện này cũng biết sao? Cô tràn đầy kinh ngạc, không ngờ tới Kỳ Hồng Thanh đối với chuyện của Cố Gia Huy hiểu rõ như vậy. Kỳ Hồng Thanh giống như nhìn thấy đại ngốc, đây không phải trọng điểm được không? Trọng điểm là Hứa Minh Tâm đối với Cố Gia Huy minh bạch mà Cố Gia Huy đối với cô không minh bạch. Hứa Minh Tâm không phải là một người có thể nhìn thấu người khác, một khi người mà cô tin tưởng, cô sẽ không hài lòng loại người này thành tâm thiện ý, làm bạn với cô rất vui vẻ. Nhưng, người có tâm cơ một khi đến gần, vậy hậu quả không thể lường được. Cách chương.